Ông Mộc Mộc ra cửa đi bộ đi bộ. Đại khái là quá nhẹ nhàng. Triệu Thẩm rất ngượng ngùng. Liền đem trong nhà một ngày tam cơm nấu cơm chuyện này cũng cấp Bao Viên. Triệu Thẩm tay nghề vẫn là rất tuyệt. Qua hai ngày, Vân Mỹ Cảnh cũng từ thành phố Sương Thủy lại đây trong thôn chơi. Xách theo cái đại cái dương. Thấy Vân Ngọc nhưng ủy khuất. Tỷ, ta lại đây chơi. Không nghĩ đãi ở nhà, Quần Ngọc biết Mỹ Cảnh không khảo hào. Là không khảo đến đại bá mẫu kỳ vọng điểm. Thượng nhị bồn vẫn là không có vấn đề. Đại bá cùng đại bá mẫu hình như là hy vọng nàng một lần nữa ôn tập một năm. Tranh thủ sang năm thi đậu một quyền. Mỹ Cảnh không vui, nàng đối học tập thật sự không có thiên phú. Nàng cao tam hết lớn nhất nỗ lực ôn tập học tập khảo thí. Có thể thi đậu nhị vốn đã kinh thực tốt, nàng cảm thấy có thể hoàn thành việc học liền hảo, không nghĩ tiếp tục ôn tập, đãi ở nhà tổng cùng cha mẹ khắc khẩu, thật sự chịu không nổi liền chạy tới bên này chơi, nhị bá gia Huyên Huyên năm nay cũng lại đây, Quần Ngọc đồng ý nàng lại đây, rốt cuộc là Quần gia hai tử, khẳng định là hy vọng đều hảo hảo, liền tính không thể vì xã hội làm cống hiến, cũng ít nhất không thêm phiền. Làm tam quan chính xác người, trong nhà phòng trống rất nhiều, nhưng là hai cái nữ hài vẫn là ở tại một gian trong phòng. Trong nhà mặt dân cư nhiều lên, Quần Ngọc đem Mộc Mộc đặt ở trong nhà cũng yên tâm chút. 7 tháng đế thời điểm, Tần Dư tuy ra cửa có nhiệm vụ, Quần Ngọc cho hắn một đống phù triện, đưa hắn rời đi, chính là hắn đột nhiên rời đi, Quần Ngọc buổi sáng tỉnh lại còn có chút không thói quen. Ngơ ngẩn nhìn bên người không hạ địa phương, một hồi lâu mới phản ứng lại đây hắn rời nhà, buổi sáng Triệu Thẩm làm cơm sáng, Huyên Huyên cùng Mỹ Cảnh lại đây bên này đều là ngủ sớm dậy sớm. Làm việc và nghỉ ngơi tốt đến không được, mới vừa ăn xong cơm sáng, Quần Ngọc tính toán đi làng du lịch nhìn xem, liền nhận được Long Kỳ Tiêu đánh tới điện thoại, uy, biểu ca, trong điện thoại Long Kỳ Tiêu thanh âm còn rất cao hứng. Tiểu Ngọc Nhi, lần trước ngươi thác ta làm sự tình đã giải quyết, kia hóa chính mình đi cục cảnh sát tự thú. Hơn nữa tăng gia cha mẹ lực ảnh hưởng, hắn ít nhất muốn ở trong tù đãi 20 năm, này còn không ngừng, tăng gia người khẳng định sẽ không dễ dàng tha hắn, tăng Thư Yến bất động sản đều sẽ bị truy hồi. Mặt khác tăng gia cha mẹ cũng là lợi hại, kia hóa tự thú sau. Tăng gia cha mẹ lập tức dẫn người tới cửa đem một đôi hài tử cướp được tay mang đi, đế đô cũng coi như là tăng gia địa bàn, mặc án khởi cha mẹ đều là ngàn dặm ngoại nông thôn. Quả thực bị làm cho trở tay không kịp, tưởng đem hài tử cướp về đều không thể nào xuống tay. Long Kỳ Tiêu cắn điếu thuốc tiếp tục nói, hiện tại kia hóa cha mẹ khóc không được, muốn cướp hài tử cũng đoạt không đến. Lại còn có bị từ trong nhà đuổi đi ra ngoài, phía trước bị Tang Thư Yến tạp chết cái kia tiểu nam hài gia trưởng nghe nói cái này tình huống. Biết đầu sỏ gây tội là Mạc án khởi, tới cửa đem Mạc gia cha mẹ tấu đốn, hiện tại là nháo đến túi bụi, biểu ca, cảm ơn ngươi, Quần Ngọc nói, chuyện này như thế nào làm cho, nàng kỳ thật có đoán được một ít, Long Kỳ Tiêu nói. Tìm đồ vật hù dọa hắn, đều là huyền môn người trong. Nhận thức 1-2 cái tiểu quỷ vẫn là thực bình thường. Long Kỳ Tiêu liền tìm cái nữ quỷ hỗ trợ, làm nàng giả dạng thành Tang Thư Yến bộ dáng. Cả ngày buổi tối đi hù dọa Mạc án khởi, kia nữ quỷ cũng đủ tàn nhẫn. Đại khái trong lòng cũng là thế Tang Thư Yến không đáng giá. Hù dọa Mạc án khởi thời điểm quả thực có thể đem người hù chết. Như thế nào khủng bố như thế nào tới, cái này nửa tháng, Mạc án khởi chịu không nổi, dựa theo nữ quỷ yêu cầu đi tự thú, hắn kỳ thật cũng muốn tìm phía trước đạo sĩ hỗ trợ xử lý. Bất quá bị Long Kỳ Tiêu ngăn cản xuống dưới, cuối cùng Mạc án khởi không biện pháp, nữ quỷ nói hắn nếu không tự thú sẽ ở trong vòng 10 ngày lấy hắn mạng chó. Vì thế hắn tinh thần hỏng mất đi cục cảnh sát tự thú. Chuyện này ở bọn họ tiểu khu truyền khai sau, làm người thổn thức không thôi. Ai có thể không thể tưởng được Mạc án khởi văn nhã bề ngoài hạ là một viên cầm thú không bằng. Tâm ni không có gì bất ngờ xảy ra, Mạc Án Khởi khẳng định sẽ bị hình phạt. Hắn từng vào nhà tù, lưu có án đế, mười mấy năm sau có thể ra tới đời này cũng hủy diệt. Bệnh viện sẽ không muốn hắn, mất cả người lẫn của. Hai tử đối hắn cũng sẽ không có cảm tình, chỉ có thể rơi vào cái thê lương chờ chết kết cục. Như vậy kết quả Uẩn Ngọc cũng coi như vừa lòng. Đây là pháp luật công chính. Tang Thư Yến không có ra tay, chờ nàng hồn phách chữa trị không sai biệt lắm là có thể đi phía dưới chờ đầu thai. Cúp điện thoại sau, Uẩn Ngọc đi Tang Thư Yến phòng. Kia trong phòng có tụ hồn trận pháp, có vẻ có chút âm trầm. Chamani Tang Thư Yến hiện tại đã có thể đãi ở trong phòng tự nhiên hành động, không cần bám vào bao thượng. Uẩn Ngọc liền đem kết quả nói cho cấp Tang Thư Yến. Tang Thư Yến chảy xuống huyết lệ. Uẩn đại sư, cảm ơn ngươi. Uẩn Ngọc xua xua tay. Không có việc gì, ngươi về sau có tính toán gì không sao. Nàng nếu vào này hành, có thể giúp sự tình cơ bản đều sẽ giúp một chút. Tang Thư Yến nói, ta tưởng chờ đến dưỡng hảo chút trở về nhìn xem cha mẹ ta cùng hài tử, đó là nàng nhất vướng bận. Người, chẳng sợ sau khi chết đều dứt bỏ không dưới cảm tình. Hết chương.